Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chuyện có kỳ quặc, Tưởng Tâm Kiều thân thể bành trướng, đã để còn lại mấy cái bên kia đứng hơi gần tinh tu môn bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau. Tinh hầu cường giả tự bảo, uy lực kia còn có. Sợ rằng đều đủ để phá hủy gần phân nửa Ma Vân đảo rồi. Chỉ có Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, loại này mánh khóe nhỏ, lừa bịp một hồi người khác tạm được, lừa bịp ta chính là kém xa rồi. Đi ra đi. Tần Tinh cặp mắt đột nhiên đã biến thành màu vàng, đồng thời nghịch thiên nguyên thần cũng là rời thân thể mà ra, xòe bàn tay ra, mạnh mẽ về phía thân thể kia, giống như có lẽ đã bành trướng đến cực hạn Tưởng Tâm Kiều đầu bắt đi xuống. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Tinh nguyên thần bàn tay trực tiếp không vào Tưởng Tâm Kiều trong đầu, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Tần Tinh nguyên thần trong tay bất ngờ bắt lấy một cái màu lam chùm sáng. Chùm sáng bên trong có đến một đứa bé sơ sinh kích cỡ tương đương Tưởng Tâm Kiều, đang không ngừng vùng vẫy vặn vẹo. Đây chính là Tưởng Tâm Kiều tinh hồn. Kỳ thực Tưởng Tâm Kiều căn bản không hề, cũng là không bỏ được tự bảo. Hắn mục đích chân chính chẳng qua chỉ là muốn thừa cơ đến để cho mình tinh hồn chạy trốn. Dù sao đối với tinh hầu lại nói, chỉ cần tinh hồn bất diệt, như vậy bọn họ liền sẽ không tử vong. Chính là đúng như Tần Tinh từng nói, điểm nhỏ này tâm tư căn bản không gạt được Tần Tinh. Cho nên Tần Tinh trực tiếp lấy mình nguyên thần, thành thật đem Tưởng Tâm Kiều tinh hồn cho mạnh mẽ kéo ra ngoài. Vào giờ phút này, Tưởng Tâm Kiều tinh hồn trên mặt là chân chính xuất hiện vẻ sợ hãi. Nếu mà tinh hồn bị Tần Tinh tiêu diệt, kia hắn nhưng chính là triệt để tử vong, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rồi. Tinh hồn không ngừng hướng về phía Tần Tinh chắp tay, mặt đầy cầu khẩn nói, Tần Tinh, thả ta, van xin ngươi, thả ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tần Tinh nhàn nhạt nói, vậy bộ dáng, ta há chẳng phải là còn muốn vì ngươi chuẩn bị một bộ thân thể, tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá. Nhìn thấy Tần Tinh căn bản không chuẩn bị tiếp nhận mình đầu hàng, Tưởng Tâm Kiều mặt mũi đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn nói, Tần Tinh, nếu ngươi dám giết ta, thôn Thiên Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa, ta còn biết thôn Thiên Minh rất nhiều bí mật, trong đó có không ít là nhầm vào ngươi. Ngươi không muốn biết sao? Dụ dỗ sao? Tưởng Tâm Kiều quả quyết chuyển dùng uy hiếp. Bất quá, căn bản không cần Tần Tinh mở miệng, Lý Nho đã đi tới, lắc đầu nói, thật là kỳ quái, ngươi không phải mới vừa nói không tin tưởng chúng ta Ma Vân đảo có đại đảo chủ sao? Bây giờ lại liền nhằm vào đại đảo chủ, kế hoạch đều có. Và lại nói, ngay cả ta đều không dám khẳng định đại đảo chủ chết hay chưa. Các ngươi thôn Thiên Minh người chẳng lẽ còn có thể biết trước. Biết rõ đại đảo chủ chẳng những không có chết, hơn nữa còn sẽ trở về. Hiển nhiên thôn Thiên Minh là không có khả năng có thứ gì nhắm vào Tần Tinh kế hoạch. Dù sao tại tuyệt đại đa số người trong lòng đều cho rằng Tần Tinh đã chết. Đây bất quá là Tưởng Tâm Kiều hư tình giả ý thuộc về từ, bị Lý Nho một hơi vạch trần. Tưởng Tâm Kiều trong mắt lóe lên một tia oán độc. Ngươi, đang lúc này, Tần Tinh đã không khách khí cắt đứt nói, yên tâm, ngươi không biết chết vô ích. Sau khi nói xong, Tần Tinh há mồm ra, một luồng lực hút phát ra, tựa như cùng lúc trước hấp thu nhiều như vậy trọng thủy một dạng. Tưởng Tâm Kiều tinh hồn vậy mà trực tiếp hút vào trong miệng. Lần này, đừng nói những người khác đã sớm bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Thậm chí ngay cả Lý Nho cũng là dùng nhìn quái vật ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, nuốt sống tinh hầu cường giả tinh hồn. Tràng diện này, thực sự quá kích thích, cũng quá mức rung động. Một loại người đừng nói nhìn, thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Bất quá đây cũng không phải là Tần Tinh thôn phệ cái thứ nhất tinh hồn. Ban đầu Ma Vân đảo chân chính đại đảo chủ Trịnh Vũ Vinh tinh hồn chính là bị hắn đồng dạng cho nuốt xuống. Sau một hồi lâu, Lý Nho mới xoa xoa mình mi tâm nói: Trịnh Vũ Vinh hắn. Tần Tinh gật đầu một cái, mà Lý Nho cười khổ một tiếng, cũng không có tiếp tục nói đi xuống rồi. Nhanh chóng giải quyết tại đây chuyện. Sau đó ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Tuy rằng Tần Tinh hiện tại rất muốn lập tức để cho Lý Nho tự nói với mình một ít chuyện, nhưng nhìn thôn Thiên Minh kia hơn 700 người, chính là biết rõ trước hết xử lý xong những người này. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh không tiếp tục để ý Lý Nho, tự mình khoanh chân ngồi xuống, vậy tay, thành công đánh chết tưởng tâm kiều màu đen đoạn kiếm tự động bay trở về, rơi vào trong cơ thể hắn, lại đem Lý Nho lượng cây chùy thủ thu vào, chuẩn bị giữ lại ngày sau cho vi bức sử dụng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn mới đột nhiên xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ bàn cờ, vừa xoay tròn, một bên trở nên lớn, mãi đến đêm tưởng tâm kiều khỏa kia còn không tới kịp tiêu tán mệnh tinh bao phủ. Trọng tinh, cho dù trong tinh không mịt mờ đều là hiếm thấy tồn tại, nhưng mà nó giá trị chính là vô cùng chân quý, thuộc về có thể gặp không thể cầu. Thậm chí không ít người đều đang cố gắng tìm kiếm trọng tinh, muốn để cho coi như mình hoặc là hậu nhân mệnh tinh. Bởi vì một khi có được trọng tinh lực lượng, vậy thì đồng nghĩa với là nắm trong tay trọng lực. Chỗ tốt thật sự là quá quá nhiều. Thường thấy nhất chính là giống như tưởng tâm kiều loại này, tại cùng người giao thủ thời điểm, đột nhiên đem trong phạm vi nhất định trọng lực trở nên lớn, không những có thể giết đối phương trở tay không kịp, càng là có thể mượn trọng lực đến để cho mình thu được càng đại tiện hơn lợi. Mặt khác, trọng tinh chi lực còn có thể để cho tinh tu có thể dùng tại trên người mình. Cho nên tôi luyện bản thân nhục thân, cũng chính là mang nặng tu luyện, trong ngày thường từ đầu đến cuối để cho thân thể trọng lượng nằm ở gấp mấy lần gánh vác bên trong. Một khi gặp phải địch nhân, loại bỏ trọng lực, khôi phục bình thường trọng lượng, vậy tất nhiên sẽ cho địch nhân một cái to lớn kinh hỉ. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, lần này gặp phải cái này tưởng tâm kiều, vậy mà nắm giữ một khỏa trọng tinh lắm làm mệnh tinh. Chỉ cần mình đem đoạt lấy, hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ, vậy liền có thể làm cho mình nắm giữ trọng tinh chi lực. Cứ như vậy, mình coi như lại thêm một cái mạnh mẽ lá bài tẩy lớn. Tuy rằng cướp đoạt người khác mệnh tinh gần như là chuyện không có khả năng, nhưng mà Tần Tinh tự nhiên có biện pháp, huống chi hắn còn thôn phệ tưởng tâm kiều nguyên thần, trên thực tế cũng chính là vì mệnh tinh hắn. Nói thật, Tần Tinh từ xuất hiện đến bây giờ, nơi triển lộ ra thực lực, đặc biệt là cuối cùng thôn phệ tưởng tâm kiều tinh hồn một màn này, đã thâm sâu đem tất cả mọi người đều gây kinh hãi. Bây giờ lại vẫn còn ở thử cướp đoạt tưởng tâm kiều mệnh tinh, càng làm cho mọi người bội phục đầu dạp xuống đất. Vì vậy mà, khi Lý Nho quay lại đối mặt mọi người thời điểm, thôn Thiên Minh tất cả mọi người căn bản không cần hắn mở miệng nói chuyện, toàn bộ đã tự động quỳ sụp xuống đất, thậm chí bao gồm kia tỉnh táo ba tên cao cấp tinh tướng. đều là trăm miệng một lời. Chúng ta nguyện ý quy hàng Ma Vân Đảo. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thật đều là cam tâm tình nguyện quy hàng. Trong đó tuyệt đối có không ít chỉ là muốn giữ được tánh mạng mà thôi. Bất quá Lý Nho lại là hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Đúng như Tần Tinh suy nghĩ loại này, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có là biện pháp đem tất cả mọi người thu thập phục phục tiếp tiếp. Sợ rằng Tưởng Tâm Kiều đến chết cũng thật không ngờ. Cuối cùng, Lý Nho mới thật sự là không đánh mà thắng, đem hắn xuất lĩnh những này thôn thiên minh người cho thu phục. Tại Lý Nho dưới sự chỉ huy, từ Ma Vân Đảo người phụ trách đem tất cả mọi người tạm thời trước tiên bắt giữ lên. Đến lúc đêm khuya Tần Tinh tỉnh lại thời điểm, bên cạnh chỉ còn lại Lý Nho một người. Thậm chí ngay cả tòa này trong rừng rậm liền ngay cả chiến đấu vết tích đều bị quét dọn sạch sẽ. Kia ba tòa tinh trận cùng vô số cạm bẫy cũng là lại lần nữa bắt đầu sử dụng. Để phòng bất chắc, nhìn thấy Tần Tinh mở mắt, Lý Nho cười nói, lần này có thể làm phiền đại đảo chủ rồi. Tần Tinh khoát tay chặn lại nói, Lý Nho, ta hơn một năm nay thời gian đều đang bế quan. Nói cho ta một chút, một năm nay, trên Tần Thiên Tinh đều xảy ra đại sự gì, đặc biệt là có liên quan tới ta. Nói tóm tắt, ta một hồi còn muốn đi tới Thiên Thánh Điện. Tuy rằng Lý Nho thân ở hải vực, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, Lý Nho chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thiên Tinh Đại Lục gió thổi cỏ lay. Cho nên đối với trên đại lục phát sinh chuyện, tất nhiên biết rõ rất rõ ràng. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Lý Nho nụ cười trên mặt đã chậm rãi thu liễm. Tuy rằng hắn trời sinh vô tình, nhưng mà cũng biết rõ mình sắp nói ra sự tình, tuyệt đối sẽ đối với Tần Tinh tạo thành tương đối lớn đả kích. Nếu như mình vẫn bày một bộ mặt mày vui vẻ, kia thật là mình và mình tự tìm phiền phức rồi. Hít một hơi thật sâu, Lý Nho dứt khoát nói, xác thực xảy ra đại sự, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các trong một đêm hoàn toàn tiêu diệt, trong đó tất cả mọi người hẳn toàn bộ gặp nạn. Một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên từ Tần Tinh trên thân bạo dũng mà ra, giống như sóng gió kinh hoàng một dạng, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà ra. Trong rừng rậm cây cối, toàn bộ tại cổ khí lãng này trùng kích phía dưới, rối rít đứt đoạn. Trong khoảnh khắc, vừa mới quét dọn hào chiến trận lần nữa trở nên bừa bãi một phiến. Về phần gần trong gang tấc Lý Nho, trên mặt rõ ràng là lóe lên một chút do dự, sau đó liền cũng hướng theo sóng khí trùng kích mà trực tiếp bay ra ngoài, mãi đến đụng vào mấy chục mét có hơn một gốc chỉ còn nửa đoạn trên đại thụ, mới ầm ầm rơi xuống đất, dùng sức nuốt xuống suýt chút nữa phun ra máu tươi. Lý Nho lắc lắc đầu, nhìn đến cả người giống như bị ngọn lửa đốt mà trở nên cực kỳ khủng bố Tần Tinh, sáng suốt không tiếp tục đi tới. Tần Tinh đã choáng váng. Lý Nho trong miệng nói ra tin tức, không khác nào một thanh búa nặng, mạnh mẽ gõ vào rồi hắn trên đầu, để cho hắn trừ tức giận ra, thậm chí ngay cả ý thức đều tạm thời lâm vào trống rỗng trong trạng thái. Chỉ có thân thể đang khe khẽ run rẩy đến, và đâm thật sâu vào lòng bàn tay móng tay bên trên. Máu tươi tích tích tích rơi xuống. Tuy rằng hắn đã sớm thông qua thạch vụ cùng mạnh hải địa tử vong, và thiên kiêu ba người cùng mình nguyên thần không rõ tung tích, đoán được Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các hẳn đúng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng sự tình hậu quả vậy mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Hai cái địa phương hoàn toàn tiêu diệt, tất cả mọi người toàn bộ gặp nạn. Không có khả năng, không có khả năng, Sau một thời gian dài, Tần Tinh mời lẩm bẩm mở miệng, mặt mũi thừ ra, đồng thời không ngừng dao động cái đầu. Hiển nhiên hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái này nghiêm nghị sự thật. Lý Nho xa xa mở miệng nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Ta mặc dù không có cùng Thiên Kiêu gặp mặt qua, nhưng mà nếu ngươi nói hắn và ta không phân cao thấp, như vậy ta muốn lấy hắn trí tuệ, quả quyết sẽ không có chút nào phòng bị. Liên loại này để ngươi tự tay giao cho hắn Địa Nguyên Tông dễ dàng như thế hủy trong chốc lát. Đối với Thiên Kiêu, Lý Nho cũng một mực tràn ngập tò mò, rất muốn gặp thấy vị này có thể tại mưu lược trên cùng mình đánh đồng với nhau đồng hành. Cho nên khi hắn nghe nói Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hơn nữa một hơi hỏi ra mình mấy chục vấn đề, cuối cùng được ra kết quả là sự tình nhất định có kỳ quặc. Lý Nho mà nói, để cho Tần Tinh tâm tình kích động dần dần có chút bình phục. Bởi vì hắn cũng cho rằng không có khả năng. Không nói trước hắn đối với Thiên Kiêu lòng tin, dù sao Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các bên trong phân biệt có Địa Long cùng Linh Nhi trấn thủ, tinh linh hai cái nguyên thần tích trữ tại địa phương, cho dù toàn bộ Tần Thiên Tinh, toàn bộ tinh tu, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, liên hợp tấn công cũng không có cái gì phần thắng. Huống chi mình sớm lúc rời đi sau khi cũng là phòng ngừa chu đáo, âm thầm làm rất chuẩn bị thêm. Nói thí dụ như Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các trong lòng đất đều có đi thông bên ngoài mật đạo. Tuy rằng không có khả năng chứa tất cả mọi người, nhưng mà cũng tuyệt đối không đến mức toàn bộ gặp nạn. Đại lực hút vài hơi không khí, Tần Tinh nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Bất quá thân thể vẫn đang khe khẽ run rẩy đến, thế cho nên hắn không thể không đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển nói, Lý Nho, đem ngươi biết tình huống cặn kẽ toàn bộ nói ra, bất kỳ chi tiết nào cũng không muốn bỏ sót. Mặc dù Tần Tinh âm thanh đã gần như yên lặng, nhưng mà trong đó lại không che giấu chút nào lộ ra một luồng khiến Lý Nho đều cảm thấy cốt tử pháp lạnh sát khí. Mặc kệ chuyện này là ai làm, mặc kệ cuối cùng có không có người có thể sống sót, cái thù này mình nhất định phải thay bọn họ báo. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.